Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, chương 2188, Long Canh Dị Thường. Giống, thiện địa rung động, đại vũ chấn động, toàn bộ không khỏi đều vào lúc này, bởi vì một tiếng gầm, đung đưa không nghỉ, lần này lợi hại, coi như là cho tới nay, đều rất ít chịu ảnh hưởng hải tộc. Vô biên hải khu vực, vào lúc này cũng sinh ra kịch liệt phản ứng, sóng lớn ngút trời, bão từng đảo dâng lên, thiên địa âm vân giăng đầy, vị diện hạch tâm không ngừng rung động, ngay cả trên 9 tầng trời vô số ngôi sao, cũng chợt lóe hấp dẫn lẫn nhau. Càng đáng sợ hơn là, thủ hộ vị diện lớp màng kia, tựa hồ có muốn tan vỡ ý tứ. Nếu không phải vị diện bên ngoài, tam trọng thiên tới tôn thần môn lưu lại khổng lồ trận pháp, vào lúc này thả ra sức mạnh thủ hộ lời nói, cái thế giới này vị diện liền thật hoàn toàn sụp đổ. Thứ gì? Là vật gì phải xuất hiện? Long sao? Thế giới các nơi, các lộ cao thủ môn đều vào lúc này kinh ngạc gọi. Một tiếng này mang đến uy lực, bọn họ thậm chí cảm giác so với Lucifer đại thần đối kháng tội ác ma khu thời điểm, từ dưới vực sâu lực bộc phát lượng, đều cường hãn hơn rồi rất nhiều rất nhiều. Trường Không Vô Kỵ cũng yên tĩnh lại, thần sắc hắn rất là ngưng trọng nhìn Long Chi Thung Lũng phương hướng. Làm xong không gian Nazi chuẩn bị, thế giới bên ngoài, hai cái thủ hộ chính tà thời không chi môn, chính mình cũng đều đồng thời lấy ra lực lượng, ở một cái trong nháy mắt liền có thể tùy tiện mở ra hai cái không gian chi môn. Tiếp ứng Trường Không Vô Kỵ bỏ trốn, dù sao cũng là vượt xa quá nhiều thực lực, Trường Không Vô Kỵ không thể không cẩn thận phòng bị xuống. Lại nói cái kia tự nhiên căn nguyên thần thủ, vào lúc này không dừng được đung đưa, nó cũng không có bị Aiki bắt lại, mà là cường thế thoát khỏi Aiki lòng bàn tay, bay đến trong cao không, mặc cho Aiki như thế nào đi bắt lấy, cũng căn bản không cầm được. Không không không, tại sao không cho ta? Ta có thể đi, ta lấy đến cái này căn nguyên, nhất định có thể đánh bại Trường Không Vô Kỵ. Ta nhất định có thể. Aiki gào khóc gào lên, hắn tâm lý rất là khó chịu. Tới nơi này thời điểm, thực ra chính là vì căn nguyên thần thụ tới, thậm chí mới vừa rồi hắn đều giữ lại một chút thực lực, là chính là tạo cơ hội, ai nghĩ tới lại thành cái bộ dáng này, cái này nên tử long, sớm không tới, chơi đùa không đến, hết lần này tới lần khác lúc này đến, tức chết người đi được, thật là tức chết người đi được a. Rầm rầm rầm, Long Chi Thung Lũng rốt cuộc nổ lên, hai tòa đại biểu thung lũng cửa sơn thể vẫn còn ở lúc này nhanh chóng vận hành đến Trường Không Vô Kỵ trong đám người bọn hắn. Tất cả mọi người có thể khoảng cách gần, thấy rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy. Long, là chân chính long, một thân danh lóng lánh long lân khôi giáp, to lớn thân thể, vô biên khổng lồ một đôi cánh, kinh khủng cường đại hai móng. Từ bất kỳ một cái nào địa phương nhìn sang, đều là như vậy uy mãnh, mà miệng của nó càng là kinh khủng, giống như chiếm đoạt hết thảy lỗ đen, răng nhọn lóe lên quang mang, sắc bén giống như thần khí, nhưng là cái này không trọng yếu, nếu như trọng con rồng này, ngoại trừ uy mãnh bên ngoài, có một chút rất là không hòa hài, bởi vì nó toàn thể màu sắc lại là màu hồng, hay lại là cái loại này kỹ nữ phen, phen có chút để cho người ta không sờ được đầu não. Chẳng lẽ nó là cái nữ sao? Trường Không Vô Kỵ cũng không cảm thấy có nhiều rung động. Coi như khắp thiên hạ nhân, lúc này cũng bởi vì long xuất hiện, mà rối rít bái ngã trên mặt đất. Sơn hô long thần vạn tuế cái gì? Trường Không Vô Kỵ cũng không cái gọi là... thậm chí còn có thể vào lúc này dễ dàng nhổ nước bọt con rồng này. Chỉ vì Trường Không Vô Kỵ thấy thế giới quá thượng mạnh nhất hung thú, Tội ác ma khu hoàn toàn hình thể thái. Hắn tiếp xúc, đối với trước mắt long, hắn có thể có cái gì có thể rung động đây? Chỉ là lo lắng thực lực của nó sẽ uy hiếp chính mình sinh mệnh. Chỉ như vậy mà thôi. Long thần đại nhân ngài rốt cuộc đã tới. Long thần a, chúng ta khổ não a, xin ngài cho chúng ta làm chủ. Đúng vậy, chúng ta yêu tộc, ngài các con dân, đã bị Trường Không Vô Kỵ giết được hầu như không còn. Xin ngài nhất định phải làm chủ mới được. Giết hắn đi, cho chúng ta yêu tộc báo thù a Long thần. Xin ngài giết Trường Không Vô Kỵ. Giết Trường Không Vô Kỵ. Ức vậy yêu tộc, đều vào lúc này giờ phút này. Lễ bái Long thần, hơn nữa cầu nguyện đối phương xuất thủ. Trực tiếp bắt lại Trường Không Vô Kỵ, để cho cái này tội ác nhân chết ở chỗ này, cho chết đi yêu tộc môn một câu trả lời. Gào, thần long tựa hồ có đáp lại, nó bay lên không đến trên 9 tầng trời, một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ ở thân thể hắn trung nổi lên mà ra rồi. Trường Không Vô Kỵ nhưng ở lúc này cau mày, không biết tại sao hắn lại có thể cảm giác cái này long bộ ý tưởng của phân. Nó tựa hồ cũng không có muốn với chính mình đối nghịch, hoặc là chém chết chính mình ý tứ. Thực ra con rồng này chú ý nhân, chính là yêu hoàng. Đây là vì cái gì? Coi như là ngưng tụ lực lượng, yên lặng nhưng giữa, cũng là hướng về phía yêu hoàng. Trường Không Vô Kỵ chính là biết những thứ này, cho nên nói, Long Phi Cửu Thiên thời sau khi, hắn cũng thờ ơ không động lòng, không thấy chút nào sợ, cũng không có chạy trốn ý tứ. Thần Long phiến giật mình chính mình cánh, nó ngẩng đầu lên, nhìn mặc hư không, tựa hồ cũng nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ ngoài ra hai cái trọng yếu, người giữ cửa, con rối. Trong ánh mắt lóe lên một nụ cười châm biếm sau, tại chỗ có người yên lặng cùng đang mong đợi, ồn ào, một cái thiêu hủy thiên địa bát phương long. Tức, từ thần long trong miệng phún ra ngoài, tựa hồ có thể cháy hết này phương thế giới vị diện chung. Đầy đủ mọi thứ hết thảy, nhưng là long tức sau khi ra ngoài, toàn bộ yêu tộc cùng khắp thiên hạ người sở hữu, đều rối rít ngây ngẩn. Long tức cũng không có đi đánh Trường Không Vô Kỵ, mà là trong hư không quẹo vào khúc cua, trực tiếp cuốn đến yêu hoàng trên người. Không, thần long đại nhân, thần long đại nhân, ngài tại sao đối với ta như vậy? Không không không, ta một lòng vì yêu tộc a, ngài không thể như thế. Yêu hoàng không cam lòng tiếng kêu gào âm thanh, nhưng là con rồng này thực lực thật quá mạnh mẽ, nó cơ hồ đã đến chí cao thần tam trọng thiên bên dưới. Một cái cực đoan trình độ, nếu không phải long tộc đặc thù, không cách nào tiến vào chí cao, sợ rằng nó sớm là được. Như thế lực lượng cường đại, có thể nói là xen vào 25 cánh thiên sứ cửa. Chí cao bên dưới nhân vật vô địch, cho nên nói, yêu hoàng dãy rùa, thí dụng cũng không có. Ở vô số yêu tộc, chố mắt nghẹn họng không nói gì bên trong. Cường đại yêu hoàng, bản thể là sư hổ thú. Không biết đạo thống dẫn yêu tộc bao nhiêu năm yêu hoàng đại nhân, liền trực tiếp như vậy chết rồi. Lúc này, toàn bộ yêu tộc run lẩy bẩy. Bọn họ căn bản không minh bạch, tại sao long thần không giết Trường Không Vô Kỵ, ngược lại giết chết yêu hoàng đại nhân. Mặc dù bọn họ nghi ngờ trong lòng, nhưng ngay cả một cái dám nói chuyện cũng bị mất, bởi vì bọn họ không mò ra rốt cuộc đây là thế nào. Thậm chí có nhân sẽ nghĩ tới, chẳng lẽ long thần đại nhân đã sớm nhập ma ta thiên? Nếu như là lời như vậy, há chẳng phải là quá đáng sợ? Thực tế tựa hồ với ý tưởng của bọn họ chiếu ứng lẫn nhau. Người sở hữu một lần nữa trong tuyệt vọng, thần long lại nhẹ nhàng vung giật mình cánh, trên bầu trời lơ lửng không chừng căn nguyên thần thụ di chuyển, rất là ôn hòa xinh xắn tự nhiên căn nguyên thần thụ. Cứ như vậy ở Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng trong kinh ngạc, tung bay đến trước mặt hắn. Long Thanh Âm cũng như một cô nương một loại chợt nói, ta muốn cho ngươi làm một giao dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.